Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, tu trình. Bản thân siêu phàm thần bí chi lực liền không ổn định. Còn có từ chợ đêm mang tới 30 nghi thức phụ trợ. Này không phải là tìm chết sao? Lật xem Daniel ký ức, Phương Tiên không khỏi không lời. Thế giới này thần bí học 10 phần nguy hiểm, hơi không chú ý, liền có thể không khống chế được điên cuồng, hoặc là trực tiếp tử vong, hoặc là biến thành quái vật. Đương nhiên, càng nhiều còn là thấy được vượt qua lý giải đồ vật, nhận lấy cao duy tồn tại ảnh hưởng, tại chính mình cũng không biết dưới tình huống, biến thành người thứ hai. Bất quá, sở dĩ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Daniel đã liền đọc Velenste thần bí học viện 6 năm. Không còn có thể tốt nghiệp, liền sẽ bị trực tiếp khai trừ. Trừ đó ra, tựa hồ còn có một ít khác nhân tố. Ta ngửi được kiếp lực khí tức. Phương Tiên lạnh nhạt lắc đầu. Bất quá trước thế giới kinh lịch, để cho ta hiểu được, kiếp số là tử vong cùng hủy diệt, cũng có thể là sinh cơ cùng hy vọng. Là một loại biến hóa, có thể là hảo phương hướng cũng có thể là xấu phương hướng. Hoặc là nói, thế giới tu chỉnh độ, đem nguyên bản hẳn là hủy diệt thế giới, tu chỉnh vì bình thường thế giới, đồng dạng là một loại to lớn kiếp số. Huống chi, tại cái này đẳng cấp cao thế giới gây sự tình, sợ không phải cũng bị cường giả trực tiếp phát hiện, một trường chụp chết. Phương sĩ chi đạo cấp 4, liền ở trên loại biến hóa này, không phải là hủy diệt, mà là thử cứu vớt, hoặc là cải biến. Hắn có chút hiểu được, vừa nhìn về phía bản thân, dựa theo ký ức, đi qua thần bí học viện 6 năm khổ tu, Daniel đã là một người cấp thứ nhất bậc thang, pháp sư học đồ, tại trong cơ thể hắn, đích xác tồn tại một tia thần bí chi lực. Chỉ là lúc này, tình huống lại hết sức không tốt. Bàn tay của hắn, từng tầng đen kịt rậm rạp lân phiến hiện ra. Mặt ngoài tựa hồ trả lại mang theo loại nào đó hoa văn. Đây là tinh thần quấy nhiễu vật chất. Thần bí chi lực không khống chế được. Dẫn đến thân thể đang tải không ngừng nhiễu sóng. Quả nhiên là, tư liệt chi đào, đụng một cái liền toái. Lúc trước thất bại nghi thức di chứng sao? Tiếp tục như vậy, ta có 4 thành khả năng biến thành quái vật, 5 thành khả năng trực tiếp chết đi. Phương Tiên bó tay rồi. Cấp thứ nhất bậc thang siêu phàm giả, được xưng là tư liệt chi đào. Nguyên nhân, ngay ở chỗ thần bí chi lực dễ dàng không khống chế được. Cần ân cần săn sóc, cần thân thể thích ứng, không thể rất được kích thích. Là có chỗ thiếu hụt, không viên mãn, mà lúc này, hắn cái này đồ sứ đã nát hơn phân nửa. Đổi thành nguyên chủ, hắn nhất định phải chết. Không, hắn là đã sớm chết, nghĩ phải sống sót, còn muốn sống được thật tốt. Không thể có hậu di chứng. Biện pháp duy nhất chính là tấn chức cấp thứ hai bậc thang. Trở thành cổ đại chi đồng, đồng loại này nguyên tố. Đại biểu cho ổn định, nhờ vào các loại đến từ cổ đại nghi thức, hướng ra phía ngoài giới tìm kiếm càng cao thần bí độ. Trấn áp trong cơ thể thần bí chi lực, đây là cấp thứ hai bậc thang siêu phàm chân ý. Daniel trước sắp không khống chế được, không thể không vội vàng tấn chức. Kết quả hay là thất bại, càng thêm đã kích thích. Phương Tiên nhanh chóng lật xem Daniel ký ức. Cấp thứ hai bậc thang, cổ đại chi đồng, chính là thông qua các loại cổ đại nghi thức, đạt được thần bí chi lực, duy trì bản thân cân đối quá trình. Đối tượng không trọng yếu, thần bí độ đầy đủ thăng chức đi. Đương nhiên, còn là cần nhất định xứng đôi độ. Ta hiện tại chuẩn bị tài liệu khác không còn kịp rồi. Hướng một ít tồn tại cầu nguyện lại càng là vô nghĩa. May mắn. Ta bản thân chính là cấp 3 phương sĩ, còn có thanh thuộc tính, thần bí độ đủ cao, hướng chính ta cầu trợ, phù hợp độ là 100%. Phương Tiên chuẩn bị lập tức bắt đầu tấn chức. Hắn đối với cái này cái năng lượng cao thế giới siêu phàm hệ thống cũng hết sức tò mò, có học tập khát vọng. Lúc này tâm niệm vừa động, thanh thuộc tính liền hiển hiện mà ra, chân linh, âm thần, phương thuật, lực lượng thần bí hiển hiện, chui vào cổ thân thể này ở trong, không chỉ kích thích bản thân thần bí chi lực nhanh chóng tăng trưởng, càng làm cho những dị hòa đó dấu hiệu biến mất hạ xuống. Trên tay hắn vảy màu đen nhanh chóng cuộn tròn hồi làn da, dần dần biến mất, tựa hồ vừa rồi thấy hết thảy đều là ảo giác. Không chỉ như thế, tại Phương Tiên trong biển ý thức, một tiết tán phát hào quang trên cầu thang, mặt khác một tầng hoàn toàn mới bậc thang đang tại nhanh chóng cấu thành. Lôi kéo thần bí, duy trì cân đối, ta bản thân thần bí chi lực cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chỉ là, ta sở đi, liền không phải trí tuệ hiền giả chi tháp chính thống pháp sư con đường. Cuối cùng trèo lên đỉnh, cũng không phải là pháp sư chi tháp. Phương Tiên mở mắt, rõ ràng cảm nhận được bất đồng. Hắn lúc này, đã là cấp thứ hai bậc thang, cổ đại chi đồng. Tiến giai quả thật nước chảy thành sông, phong đạm vân khinh, này cũng là bởi vì phương sĩ chi đạo phổ biến tính. Bất quá đáng tiếc, trung quy không phải chân chính đại la chi đạo. Đi đến thế giới này, tất nhiên có tương ứng biến hóa cùng suy yếu, đặc biệt là phương thuật các loại. Phương Tiên nhìn về phía thanh thuộc tính, lúc này, thanh thuộc tính, một mảnh hỗn độn. Đại lượng số liệu lưu hiện lên, cuối cùng ổn định lại, hóa thành một mảnh màn sáng. Tính danh, Phương Tiên, Daniel, Roland, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 3, thuật sĩ, cấp thứ 2 bậc thang, phương thuật, thiên phú, nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, ẩn hình làn da, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, sắt thép thân thể. Luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong, quả nhiên, không phải là tiến giai, pháp sư, mà là biến thành, thuật sĩ, vài đạo phương thuật cũng bị thế giới tu chỉnh, biến thành tương tự thiên phú pháp thuật đồng dạng đồ vật. Trên chân thực này còn có thể tiếp nhận, bằng không mà nói, nếu đều mất đi hiệu quả, Phương Tiên muốn triệt để luống cuống, ngoặc kép, đại la động huyền bí quan. Tu chỉnh đã trở thành nguy hiểm dự cảm, suy yếu một ít, huyết nhục đối với hóa, biến thành thể chất cường hóa, hiệu quả không sai biệt lắm. Ẩn hình huyễn ảnh, biến thành ẩn hình làn da, mất đi huyễn thuật năng lực, trực tiếp suy yếu không ít. Tụ thú điều cầm thì là biến thành động vật thân thiện, ta cũng druid, bó tay rồi, du thần ngự khí. Hóa thành, linh hồn xuất khiếu, chân thực không sai biệt lắm. Hữu dụng nhất thì là kim cương bất hoại, chuyển biến thành sắt thép thân thể. Tuy như trước suy yếu không ít, nhưng sâu sắc tăng phúc thực lực của ta. Ngoặc kép, đầu đinh bảy tiễn, trực tiếp đã không còn. Bất quá ta cảm giác nếu như học tập chớ chú loại pháp thuật, đại khái sẽ có tăng thêm. Một cái cấp thứ hai bậc thang, cổ đại chi đồng, cầm giữ có nhiều như vậy thiên phú, nói ra cũng không ai tin a. Bất quá, ta đại khái rất nhanh liền có thể tấn chức tầng thứ ba bậc thang. Tầng thứ ba bậc thang, thối hỏa hắc thiết, là đem trong cơ thể thần bí chi lực dung luyện, thuần hóa một cái quá trình. Thần bí của ta chi lực, sớm đã thuần túy chi lại thuần túy. Trung quy đều luân hồi nhiều lần như vậy, tẩy luyện nhiều lần như vậy, không thuần túy mới là gặp quỷ rồi. Phương Tiên đi đến cửa phòng, mở ra đại môn, đi đến công ngụ môn khẩu, loè loẹt lóa mắt dương quang rơi, làm hắn có chút không thoải mái địa nheo lại ánh mắt. Mới lạ trai cò, tôm hùm, bán báo, thương nghiệp báo, mới nhất thời sự. Nay Vãn Thất, Xâm Lâm công viên, Jason gánh xiếc thú huynh tình biểu diễn. Xin vui lòng chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thương thét to thanh âm, bán báo thanh âm, đầu đường nghệ nhân biểu diễn. Tóc vàng mắt xanh người phương Tây, hắc sắc làn da người xứ khác, mang một ít dị tộc đặc thù hỗn huyết nhi. Trần thế khí tức đập vào mặt, khiến Phương Tiên bỗng nhiên sinh ra một loại cảm động. Hắn giơ tay lên, xoa xoa khóe mắt, bước ra đại môn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.